Chiêu quân săn chồng, chương 10 đến 1, góc truyện audio.com. May mắn là ngồi ở cạnh cửa cho nên khi yến hội chấm dứt, đám người Doãn Thức Câu thực thuận lợi đi trước một bước vừa ra đến đường lớn, Đàm Chiêu Quân lập tức gầm nhẹ vài tiếng, phát tiết một chút cơn tức trong lòng đọng lại. Ta đã nói con cáo già kia không có ý tốt, quả nhiên bị ta đoán trúng. Nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi, còn có tên Tư Mã Ấn kia bị làm sao vậy? Chúng ta đã cưỡng gian vợ của hắn hay là đã giết con hắn sao, cứ luôn dùng đôi mắt chừng chúng ta. Chấm, về phần, vị tiền hôn thê, Doãn Thức Câu không ra gặp người, có lẽ còn đang ở cữ đi. Được rồi, đừng tức giận, Doãn Thức Câu nắm tay nàng, ngữ điệu vẫn như cũ thật yên lặng. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, chàng, cũng không tức giận sao, không có gì để tức giận khi ta đã không thèm để ý, hai chân sẽ không là nhược điểm của ta. Hắn nắm tay nàng cũng đừng tức giận, nhìn nàng tức giận ta còn có vẻ để ý hơn. Chàng cũng đã không để ý ta đây cũng không còn tức giận cái gì, coi như là nhìn chàng siếc khỉ đi, cảm tạ phụ từ cáo ra sức diễn xuất. Nàng cuối cùng khôi phục tươi cười. Tiểu thư, các ngươi xem, Thu Phong đột nhiên kêu to, thật nhiều tấm ván gỗ. Sao, không phải chứ, phóng tầm mắt nhìn lại, hai bên ngã tư đường, thậm chí có hơn một nửa chủ quán ở cửa đặt thêm tấm ván gỗ này. À, đúng rồi, mới vừa rồi chúng ta đi ra khỏi Thụy Thăng Tửu Lâu, hình như cũng rất thuận lợi nha. Giang Dung không có thi triển thần lực, Đàm Chiêu Quân đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, cũng không chú ý. Thu Phong cũng nói, ha, vừa mới nói phải vài ngày sau, kết quả hiện nay không đến hai canh giờ, Doãn Trang chủ thu hút hơn phân nửa cửa hàng, thật sự là sức quyến rũ khôn cùng nha. Đàm Chiêu Quân nhịn không được trêu chọc, cái này làm sao bây giờ, Doãn Thức Câu có chút phiền não rồi, mỗi cửa hàng đều phải vào dạo một vòng sao, chẳng điên ư, chờ chúng ta đi dạo xong mỗi một cửa hàng, trời đã tối rồi. Vậy, hắn dương mắt nhìn nàng, ẩn nhận ý cười. Đương nhiên là chuồn, Đàm Chiêu Quân lập tức nói. Giang Dung, dẫn đường trở về sơn trang hướng nào có vẻ hẻo lánh một chút. Vâng, Giang Dung lập tức di chuyển, đẩy ghế chui vào ngõ nhỏ. Doãn Thức Câu cười nói. Kỳ thật ta không sao, tiêu chút bạc không sao cả. Chàng không sao cả, nhưng ta có. Đàm Chiêu Quân bước chân nhanh hơn đi theo. Thật là, nhất định là ở Châu Mộc Các ra tay quá lớn. Đúng rồi, cái lễ vật trăng tròn kia thật không phải là lão cáo già muốn mua lại mua không nổi sao? Chuyện đó không quan trọng, Doãn Thức Câu không nghĩ muốn không nể mặt liền nói sang chuyện khác. Giang Dung, không cần thiết nhanh như vậy, chậm lại. Vâng, ôi, hu, xuyễn chết ta, Thu Phong đuổi kịp thở hổn hển. Chúng ta là đang, chạy nạn à, Chiêu Quân, có khỏe không? Doãn Thức Câu quan tâm hỏi vị hôn thê cũng thở không ra hơi. May mắn, ta làm cái ghế bánh xe này thực chắc chắn. Nàng thở phì phò, nghiêng đầu nhìn bốn phía, con đường nhỏ này quả nhiên thực hẻo lánh, không có người khác, tốt lắm. Tốt lắm, đang lúc ba người nghi hoặc thì Đàm Chiêu Quân phút chốc trực tiếp ngồi trên chân Doãn Thức Câu. Được rồi, như vậy sẽ không mệt mỏi. Nàng cười ngọt ngào, Doãn Thức Câu không được tự nhiên đỏ mặt. Chiêu Quân, dù sao không có người thấy, ở trong ngực hắn tìm vị trí dựa vào, nàng thoải mái nhắm mắt lại. Doãn Thức Câu đang muốn gọi nàng, cúi đầu lại thấy vết thâm trên mắt nàng. Ban đêm nàng lại không ngủ, hắn lập tức phân phó, Giang Dung, đem cái gói chứa áo choàng kia cho ta. Khóc chuyện audio.com, Giang Dung lập tức khom người lấy ra áo choàng, Doãn Thức Câu mở ra áo choàng, nhẹ nhàng choàng trên người nàng. Nàng nghỉ ngơi đi, lúc về đến nhà ta sẽ gọi. Hắn ôn nhu nói, lồng ngực của hắn quá mức thoải mái, nàng vừa nhắm mắt lại liền không mở ra được rồi, chỉ cúi đầu đáp rất nhanh liền ngủ. Giang Dung, nhẹ một chút thôi. Doãn Thức Câu nhỏ giọng nói, vâng, Giang Dung cũng hạ giọng, Thu Phong nhỏ giọng ở một bên giải thích, tiểu thư suốt đêm vẽ thiết kế sửa chữa sơn trang, hắn cũng đoán là như thế. Đau lòng thở dài, Doãn Thức Câu thay nàng đắp kín áo choàng ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực. Trang chủ, không bao lâu, Giang Dung đột nhiên khẩn trương hô nhỏ, người cũng chợt lóe che ở trước mặt hắn. Doãn Thức Câu bình tĩnh, dương mắt thấy người cản phía trước, không tiếng động, nhìn chăm chú cặn kẽ, nhận ra người hơn 3 năm không thấy Tư Mã Ấn. Không, mới vừa rồi ở trong Thụy Thăng Tửu Lâu, từ rất xa đã nhìn thấy. Ấn huynh, chúc mừng hoan hỉ có được lân tử, con trai quý, hắn chắp tay chúc, Tư Mã Ấn lại cắn răng, phẫn nộ chất vấn. Vì sao, Ấn huynh lời này có ý gì? Ngươi vì sao lại xuất hiện? Ta thật vất vả làm ngươi biến mất 3 năm, ngươi vì sao không chết già trong Bích Liễu Sơn Trang đi? Tư Mã Ấn giống giận, trong mắt sung huyết tràn đầy phẫn hận. Đừng nhúc nhích, phát hiện người trong lòng đã muốn tỉnh dậy, Doãn Thức Câu ôm chặt nàng, không cho nàng cử động, thấp giọng nhắc nhở. khó khăn mới làm Đàm Chiêu Quân nghe lời bất động, nhưng toàn thân cảnh giới, theo lời Tư Mã Ấn mới vừa nói, làm nàng sinh ra liên tưởng không tốt. Ấn huynh mới vừa rồi câu nói kia là có ý gì? Doãn Thức Câu trầm giọng hỏi, ngươi làm cho ta biến mất 3 năm, là có ý gì? Ngươi còn không hiểu sao? Tư Mã Ấn khinh miệt cười, oán hận chừng hắn, là ngươi, tạo ra sự cố xe ngựa, đã sinh Tư Mã Ấn ta, sao lại sinh Doãn Thức Câu ngươi? Từ nhỏ, ngươi chính là mũi nhọn trên lưng ta, luôn đâm vào ta, để cho ta ngồi không yên, cúi đầu ngủ không an, từ rất sớm trước kia ta đã rất muốn giết ngươi. Rất nhiều lần ta đều có cơ hội giết chết ngươi, ta nhịn xuống, nhưng cuối cùng lại chứng minh ta sai lầm rồi. Ngươi đáng chết, thật sự đáng chết, ngươi rõ ràng có năng lực lại cứ muốn đi làm cái người làm ăn đầy hơi tiền, ngươi vũ nhục ta vất vả cần cù luyện võ, liều mạng, vắt hết óc nghĩ tại võ lâm chỉ tranh được một vị trí nhỏ nhoi, điều này chẳng lẽ không thể hận. Mỗi người có chí riêng, người đây cũng không hiểu sao. Doãn Thức Câu cắn răng, chỉ ngươi không thể, Tư Mã Ấn giống giận như là tựa như phát điên từng bước tới gần bọn họ. Ta cuối cùng liều mình cùng ngươi tranh giành cùng ngươi đoạt, mỗi lần thời điểm khi đắc ý rốt cục thắng được ngươi, sẽ lập tức phát hiện thì ra ta sở dĩ có thể được đến là bởi vì ngươi không cần. Bất kể là địa vị võ lâm, hoặc là Phan Thủy Lăng, tất cả đều bị ngươi vứt bỏ như giày cũ, ta lại đắc ý tưởng ta thắng, điều này chẳng lẽ không thể hận. Cho nên, ngươi liền tạo ra sự cố xe ngựa, Doãn Thức Câu lạnh giọng chất vấn, ngươi làm sao bởi vì chuyện như thế mà làm ra chuyện mất đi nhân tính này. Chính ngươi hại chết mẹ ta, chấm, vậy thì thế nào, là do ngươi sai, tất cả đều là lỗi của ngươi, nếu như không có ngươi, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, trên mặt lộ vẻ dữ tợn và hận ý, ngươi hôm nay là cố ý mang theo nàng đến khoe khoang sao. Khocchuyenaudio.com Khoe ra vị hôn thê của ngươi so với Phan Thủy Lăng đẹp hơn 100.000 lần, cười nhạo ta nhặt người đàn bà ngươi không cần còn coi như chân bảo, đúng hay không? Thu Phong, lập tức mang trang chủ cùng phu nhân rời đi, nơi này để ta xử lý. Giang Dung hạ giọng nói. Được, được ta, Thu Phong kích động bắt lấy cái bắt tay của ghế bánh xe tính đem các chủ tử lôi đi. Giang Dung, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Doãn Thức Câu một tay ngăn lại bánh xe, mới cúi đầu khẽ gọi. Chiêu Quân, Đàm Chiêu Quân ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn hắn, chàng tính làm như thế nào? Doãn Thức Câu ngóng nhìn nàng, biết mình lần này chạy trời không khỏi nắng. Quyết tâm giấu nỗi đau trong lòng, hắn cười với nàng. Ta yêu nàng, nàng có biết không? Hắn nói nhỏ, ở môi nàng ấn xuống một cái hôn, không đợi nàng phản ứng đem nàng ném cho Giang Dung. Giang Dung, mang theo phu nhân nhanh chóng quay trở về trang. Không, Đàm Chiêu Quân không dám tin trợn to mắt. Trang chủ, người, đây là mệnh lệnh, Doãn Thức Câu cố ý nói. Giang Dung, đây là ngươi nợ ta, 3 năm trước đây ngươi chỉnh mảng trong cương vị hộ vệ, để cho ta biến thành như vậy, hiện tại ngươi phải trả ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, mang nàng quay về trang. Ta không cần, chàng dám đem ta đuổi đi, ta không muốn. Đàm Chiêu Quân tức giận đến hô to. Trang chủ, Giang Dung vẻ mặt buồn bã thảm thiết, bắt lấy phu nhân đang giãy giụa. Giang Dung, nàng, là mạng của ta, Doãn Thức Câu nâng tay bắt lấy cánh tay Giang Dung, run sợ nói. Lần này, xin ngươi bảo vệ tốt mạng của ta, chấm, không cho phép, Đàm Chiêu Quân kịch liệt giãy giụa, chàng không thể đối với ta như vậy, chàng muốn làm cái gì, chàng không thể động võ được, nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt của nàng, đi mau, Doãn Thức Câu không nhìn nàng, trực tiếp hạ lệnh, trang chủ, Giang Dung lộ vẻ xúc động. Dạ, tiểu nhân tuân mệnh, hắn xoay người, dùng một tay kia thuận kéo Thu Phong, bay vút rời đi. Ta không đi, Đàm Chiêu Quân liều mình giãy giụa, cỡ tay kiềm chế ở trên lưng, đối với Doãn Thức Câu càng cách càng xa hô to. Doãn Thức Câu, không cho phép chàng làm chuyện điên rồ, có nghe thấy không? Thức Câu, vô dụng, Tư Mã Ấn cậu quái nở nụ cười. Cho dù hiện tại ngươi để nàng đi, tương lai có ngày ta sẽ bắt đến nàng, trừ phi cả đời nàng tránh trong Bích Liễu Sơn Trang không ra khỏi cửa. Nàng không quan hệ đến ân oán giữa chúng ta, chấm, vậy cứ cho là nàng xui xẻo, ai bảo nàng cùng với ngươi có quan hệ, trở thành vị hôn thê của ngươi. Ngươi không biết ta chính là thích đoạt vật của ngươi sao? Tư Mã Ấn cười đến điên cuồng, Doãn Thức Câu lớn tiếng cảnh cáo, ngươi nếu dám động nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi, Tư Mã Ấn ngửa mặt lên trời cười to, Doãn Thức Câu, Doãn trang chủ vĩ đại, võ công của ngươi không phải đã mất hết sao? Ngươi có thể làm gì ta? Chấm, võ công hắn không có mất hết, võ công và nội lực của hắn đều còn, nhưng mà không thể sử dụng, nếu không rất có thể gân mạch sẽ đứt đoạn mà chết, nhưng mà hắn ít nhất còn có thể xuất chiêu, đối với Tư Mã Ấn cho là võ công hắn đã bị phế đi, một chiêu liền đủ. đem hết toàn lực vào một chiêu cùng Tư Mã Ấn đồng quy vu tận, chỉ cần có thể bảo vệ chiêu quân thì tốt rồi, nàng có lẽ sẽ áy náy, sẽ tự trách, sẽ thương tâm, nhưng thời gian là thuốc hay chữa khỏi hết thảy, nàng cuối cùng cũng sẽ buông tay được, dù sao nàng chỉ là một người vô tội bị hắn liên lụy. Cho nên, hắn cuối cùng có thể làm, cũng chỉ có như vậy, sự tình do hắn mà ra, cũng nên từ hắn mà chấm dứt. Gocchuyenaudio.com, cơ hội chỉ có một lần, Doãn Thức Câu đề cao cảnh giác, vận sức chờ tấn công. Ngươi thoạt nhìn giống như không kiên nhẫn sống, ta liền tốt bụng một chút thành toàn cho ngươi. Tư Mã Ấn bày thế, ta nghĩ, chỉ cần một chưởng, có thể chấm dứt tính mạng yếu ớt của ngươi. Dừng tay, tiếng quát to bén nhọn đột nhiên truyền đến, Doãn Thức Câu đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Đàm Chiêu Quân đã dẫy khỏi Giang Dung, không biết như thế nào đã thi triển khinh công vội trở lại. Không được lại đây, hắn kinh hoàng hô to, tới thì tốt, ta liền trực tiếp bắt nàng, tuy rằng giết chết nàng rất đáng tiếc nhưng mà trước mặt của ngươi cướp đi. Mạng của ngươi, loại khoái ý này, ta nhịn không được muốn nếm thử. Tư Mã Ấn cười âm ngoan, Tư Mã Ấn, ngươi muốn gì cứ trực tiếp đối phó với ta. Chấm, hắn giận đỏ mắt, Giang Dung đâu, vì sao để nàng dẫy ra, vì sao không đem nàng trở về, ngươi để lại cuối cùng yên tâm, sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Tư Mã Ấn phi thân lên, lướt hướng Đàm Chiêu Quân bay nhanh đến. Không, Doãn Thức Câu lập tức vận nội lực nhưng nháy mắt tiếp theo, huyệt đạo hoàn toàn bị chế trụ, chỉ thấy một lão nhân ra từ sau ghế hắn chui đến trước mặt hắn, cười hì hì hướng hắn giơ một cái thế tay chớ có lên tiếng. Quỷ đầu tử cười hì hì nhìn phía Đàm Chiêu Quân, ngưng tụ nội lực dương giọng kêu. Nha đầu, hồi quang phản chiếu nội công tâm pháp tầng thứ hai, ra quyền. Đàm Chiêu Quân nghe thấy thanh âm của hắn rõ ràng từng chút tiếp theo trong nháy mắt như cũ theo lời đánh ra một cái nắm tay mềm mại, ngay mặt nghênh hướng Tư Mã Ấn vận đủ 10 thành nội lực trưởng vang trời. Chiêu Quân, Doãn Thức Câu buồn bã thảm thiết giống to, nháy mắt tiếp theo, nội lực phá tan huyệt đạo, cả người hắn mang ghế vọt lên, trực tiếp bay vút hướng hai người. Ai nha, không tốt, quỷ đầu tử ảo não gọi, vội vã phi thân đuổi theo. Hết thảy đều cùng một thời điểm phát sinh, đồng thời lúc Doãn Thức Câu phi vọt lên, trưởng vang trời đúng từ nắm tay mềm mại, nhưng làm người ta ngoài ý muốn là trong nháy mắt tiếp theo Tư Mã Ấn phun ra một ngụm máu, thừa nhận chính mình 10 thành nội lực đã bị phế, đổ về phía sau, ngửa mặt lên trời té trên mặt đất hơi thở mong manh. Thức Câu, Đàm Chiêu Quân không để ý tới hắn, cũng không còn tâm tư ăn mừng công phu của chính mình không phải mèo quào, nhưng kinh hoàng khi nhìn người hướng nàng xông đến như bay, không có nghĩ lại lấy châu chấu đá xe. Nha đầu tránh mau, quỷ đầu tử hô to, mới xuất hiện tới trước, sớm một bước che ở phía trước nàng, tay tiếp được ghế bánh xe của Doãn Thức Câu theo lực đạo hóa giải đi nội lực ẩn chứa kia, đồng thời đem ghế dựa buông, nâng tay lấy tốc độ sét đánh nhanh như chớp điểm đại huyệt quanh thân Doãn Thức Câu chặn lại nội lực đang chảy tán loạn trong cơ thể hắn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chiêu, phốc một tiếng, Doãn Thức Câu phun ra một ngụm máu, nhưng hắn không rảnh bận tâm chính mình, lo lắng muốn biết nàng có mạnh khỏe hay không. Chiêu Quân, nàng, ngu ngốc, chàng là đại ngu ngốc, chàng muốn chết hả? Đàm Chiêu Quân bổ nhào vào trước người hắn, kinh hoàng cầm lấy tay áo thay hắn lau đi máu tươi, nước mắt tuôn như mưa. Làm sao chàng có thể như vậy? Làm sao có thể đối với ta như vậy? Chàng thật sự muốn chết đúng hay không? Chàng muốn bỏ lại ta mà đi tìm chết? Nha đầu, hắn sẽ không chết, ta vừa kịp lúc hóa giải hết chân khí trong cơ thể hắn. Quỷ đầu tử ở một bên trấn an, gocchuyenaudio.com. Đàm Chiêu Quân còn sững sờ, thần chí còn chưa quay về. Thật sự, không chết được. Quỷ đầu tử gật đầu cam đoan, chân nàng lúc này mới mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Chiêu Quân, nàng như thế nào? Có bị thương hay không? Doãn Thức Câu vội vàng hỏi, tuy rằng ngực nặng nề đau, nhưng biết nội thương rất nhỏ. Đàm Chiêu Quân cũng không để ý đến hắn, chậm rãi đứng lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo nước mắt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Vợ chồng vốn cùng nhau như chim rừng, lúc đến đại nạn đều tự bay, phải không? Nàng lạnh lùng nhìn hắn, nếu Doãn Trang chủ vội vã muốn thôi ta như vậy, ta đây cần gì phải tự mình đa tình, muốn cùng chàng đồng sinh cộng tử. Chiêu Quân, trong lòng run lên, hắn lại thấy ánh mắt nàng như thế. Không phải, chuyện này, đều do ta mà ra, ta không thể liên lụy nàng. Nói dối, nàng giống to, ta nói rồi ta có thể bảo vệ mình, vì sao không tin ta? Bởi vì quá quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì ta sợ nàng bị thương, nếu vậy để cho ta so với chết càng thống khổ hơn. Doãn Thức Câu lấy lòng vươn tay đến nàng, Chiêu Quân ta, khóe miệng tràn ra một tia máu, thân mình hắn loáng một cái ngã xuống. Khách chương.